trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, với mỗi người và xã hội của chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, không những cung cấp nhiều kiến thức bổ ích mà nó còn là nơi lưu giữ những thông tin quý báu về lịch sử, nghiên cứu, đồng thời cũng là nơi bày tỏ gửi gắm tâm tư, ước mơ của nhiều người. Thế nhưng khi đọc, nếu chúng ta không đọc đến đoạn cuối, không nghĩ thoáng thì sách sẽ phản tác dụng. Như câu chuyện của anh chàng trong truyện ngắn Khi người ta còn trẻ của tác giả Lê Thanh Kỳ mà chương trình đọc truyện hôm nay muốn giới thiệu cùng quý thính giả là một ví dụ. Câu chuyện của anh như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Hai người chạy vào được ngôi nhà ngổ giác xây trong công viên thì trời mưa to. Tiếng mưa nghe ồ ào như thác dội. Ông già ngồi soạn các cuốn sách xếp thành chồng đặt lên chiếc ghế đá. Cuốn sách nào dính nước mưa, ông rút khăn tay cẩn thận lau từng chút một. Vừa làm việc, ông vừa nói với người thanh niên ngồi tạo với ông một góc tù. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay mà không có anh, chắc sách của tôi thành cháo hết. Người thanh niên vẫn lặng lẽ xem mưa, gần như không cử động. Có gì đâu ông ơi, giúp nhau một vài việc lặt vặt là chuyện thường tình thôi mà. Ông vẫn còn cảm kích và rất muốn nói thêm một lời cảm ơn nữa. Sáng nay, như thường lệ, ông già bày sách ra trước cửa lối ra vào công viên tự do. Lúc ông dựa chiếc xe đạp cà tàng vào hàng rào thì có một thanh niên chạy lại giúp ông dỡ những chồng sách buộc vuông vắn trong những cái bao tải xuống vỉa hè. Xong việc, ông nhìn thanh niên rồi nói cảm ơn. Không có gì đâu. Anh thanh niên đáp lại rồi tiếp. Cháu vừa dọn hàng cắt tóc tới đây, mong ông giúp đỡ. Ông già cười. Xin tự nhiên cho. Trời đất bao la, chỗ nào cũng là đất của vua. Mình là thần dân với nhau. Chưa giúp gì cho anh thì tôi đã được giúp trước rồi. Nhìn thanh niên đang chuẩn bị bước đi, ông tiếp. Hóa ra hai ta đều là những nhà văn hóa lưu động cả. Anh thợ cắt tóc tỏ vẻ không thích, sợ bị mỉa mai bằng câu nói văn hóa. Giá như ông nói chúng ta đều là những kẻ bán hàng rong thì sẽ làm cho anh ta cởi mở và có thể rất dễ hòa đồng. Anh lừ lừ bỏ về phía bên kia lối ra vào, bày dụng cụ đồ nghề và treo một cái biển lên cành cây. Ông già cũng bắt đầu bày sách ra tấm vải tráng màng ni lông. Toàn sách bói toán xem tiền vận, hậu vận, ngày tốt, ngày xấu, xem tuổi vợ chồng. Dạy ba tập thơ mới xếp chen lấn với mấy quyển thơ nổi tiếng của nhà thơ đã khuất bóng. Xong việc, ông nhìn sang phía bạn hàng mới và chăm chú ngắm cái biển quảng cáo Sim ơi. Lại Sim ơi, massage chân Sim ơi, bún riêu Sim ơi, cắt tóc Sim ơi. Rất có thể lại thêm một chiêu quảng cáo ăn theo đây. Công viên hôm nay vào ngày nghỉ, khách ra vào đông hơn mọi khi. Trời trong xanh và mát dịu như hứa trước một ngày thu hoạch kha khá cho hai kẻ bán hàng vỉa hè. Đã gần trưa, trong khi anh thợ cắt tóc đã sang cái đầu thứ bảy. Thỉnh thoảng nhìn sang, thấy ông già vẫn chưa bán được cuốn sách nào, vừa ngồi đọc thơ qua bảng chữ nôm, vừa dịch dần chiếc ghế về phía bóng râm của tán cây bằng lăng đang thu dần vào gốc. Trời bỗng chốc nổi cơn mưa. Cơn mưa mùa hạ ập đến nhanh và rất dữ. Khách trong công viên đã chạy hết. Anh cắt tóc